Lược Thiên Ký, chương 1603 ăn mảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1631 ăn mảnh. Tụ lý càn khôn cũng không phải một cái cao minh đến thế gian hiếm thấy thần thông, tự kim đan thời kỳ bắt đầu liền có người có thể tu luyện thành, bất quá này thần thông cái gì thụ tu sĩ hoan nghênh, bởi vậy dù là đã đến tiên nhân cảnh giới, cũng đồng dạng có người hội thi triển cái môn này thần thông, không nói mỗi người sẽ sử dụng a, 10 vị tiên nhân ở bên trong, tối thiểu nhất cũng có 7-8 người vận chuyển phi thường thuần thục thế nhưng mà người bình thường lý giải tụ lý càn khôn, bất quá là vận chuyển chữ vật túi pháp tắc nguyên lý, mạnh nhất cũng không quá đáng là vận chuyển tiểu thế giới pháp tắc trong tay áo có thể chứa nổi một ngọn núi, một tòa hồ cũng đã là hết sức kinh người rồi, lại có ai đã từng nghĩ tới, có thể dùng tay áo sắp xếp một mảnh tàn phá đại lục. Cái kia tràng cảnh, cái kia phần uy phong, thật sự là quá mức khó có thể tưởng tượng rồi. Cũng đang bởi vậy, khi bọn hắn thấy được phương hành động tác, thấy được cái kia nghiêm chỉnh phiến tiên viên, đang tại từng điểm bị cái kia cực lớn vô cùng phong bạo vòng xoáy thôn phệ đi vào thời điểm, rõ ràng thật lâu đều không có làm ra phản ứng gì, chỉ là ngơ ngác nhìn xem một màn này. Không đúng, không thể để cho hắn lấy đi cái này phiến tiên viên. Nhưng rất nhanh, cũng không có quá nhiều lâu, liền có thiên nguyên tu sĩ rồi đột nhiên phản ứng đi qua trầm giọng gầm lên. Đúng vậy, ngươi toàn bộ thu đi nha. Chúng ta đây muốn cái gì? Một câu nhắc nhở rất nhiều người, đều phản ứng đi qua, nhao nhao xông lại cướp đoạt. Phương hành thi triển tụ lý càn khôn thật sự thật là đáng sợ đến nỗi cho bọn hắn đều bị bộ dạng này tràng cảnh khiến cho mộng thoáng một phát nhưng lại mộng cũng chỉ là trong chốc lát sự tình, rất nhanh bọn hắn cũng đã nghĩ thông suốt vấn đề này, cái kia thần bí đế tử tụ lý càn khôn càng lợi hại cũng chỉ là tranh đoạt tiên viên một cái thủ đoạn mà thôi, chính mình lại há có thể trơ mắt nhìn hắn đem chọn tòa tiên viên đều lấy đi. Mẹ nó hắn cũng thật quá mức. Chúng ta nhiều người như vậy, đều chỉ muốn có thể được đến một bộ phận hỗn độn tiên viên tựu tính toán, có thể thằng này, hoàn toàn tựu là muốn nuốt một mình a, ăn mảnh ăn cũng không sợ bị nghẹn chết. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, không biết có bao nhiêu người gào thét lớn, đều hướng phía dưới phương lao xuống mà đến, đánh xuất ra đạo đạo thần thông hào quang. Chỉ có điều cùng bọn họ trình thể nhân số so sánh với, số lượng này hay là thiếu đi, dù sao vừa rồi cái kia một hồi đột một mà đến đại chiến, khiến cho bọn hắn phần lớn người đều lâm vào khổ trong chiến đấu tại dưới mắt lúc này thời điểm, liền là muốn ngăn cản vị kia đế tử thực sự không kịp ra tay, lại càng không nguyện cho đối diện sinh tử đại địch một cái chém giết cơ hội của mình, bởi vậy lúc này ra tay, bất quá là 1/2 phần 10. Hôm nay, ta chính là muốn độc chiếm. Mà vào lúc này, Phương Hành cũng phát hung ác, bình tĩnh tâm thần bất động âm thầm vận chuyển thần thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay chuyện đã xảy ra, không bảo hoàn toàn bị hắn đoán trúng, cũng phần lớn trong lòng hắn mong muốn ở trong, chính hắn cũng biết, tại nạp cái này một mảnh hỗn độn tiên viên tiến vào chính mình thức giới trong quá trình, đúng là mình nguy hiểm nhất thời điểm, bởi vì chính mình muốn đem hỗn độn tiên viên, cùng với thủ hộ lấy hỗn độn tiên viên loạn lưu hải thiên ý đồng thời thu nhập chính mình thức giới, bởi vậy cái này thiên ý tại chính mình đã bắt đầu vận chuyển tụ lý càn khôn về sau, cũng không cách nào nữa bảo vệ mình, mà chính mình thi triển tụ lý càn khôn quá trình, lại không thể đơn giản đánh gãy. Nói cách khác hắn vào lúc đó, thậm chí không cách nào trốn tránh người khác thần thông, chỉ có thể ngạnh kháng. Có thể hay không đính đến ở tựu xem cái này một nước rồi. Phương Hành trong nội tâm thầm suy nghĩ lấy, đánh bạc thở ra một hơi cũng chậm chậm nhắm mắt lại. Vèo, đầy trời thần thông, như yên hoa bình thường, tự tinh vực 4 phương 8 hướng mà đến, đều hướng phía Phương Hành đánh qua, trong lúc này, đã có thiên nguyên chư tu thần thông thủ đoạn, lại có thần tộc sinh linh thiên phú thần thông, có thể nói đủ loại, náo nhiệt đến cực điểm, uy lực cũng có mạnh có yếu, nhưng tại bực này số lượng xuống, cái kia không thể nghi ngờ là phi thường đáng sợ, sợ là Đại La Kim Tiên đến rồi, cũng không dám đón đỡ những thần thông này. Nhưng hết lần này tới lần khác Phương Hành tựu làm như vậy. Lòng hắn gian một tiếng gầm nhẹ, tại hắn bên hông treo lấy, một cái tiểu tiểu khô lâu đầu lâu liền bay lên. Cái kia một khỏa đầu lâu cốt phi treo ở đỉnh đầu của hắn phía trên, đột nhiên hào quang đại tác, một đoàn khiết hoàn mỹ vầng sáng lập tức theo đầu lâu cốt phía trên tăng vọt, phô thiên cái địa bình thường, tại một trong chốc lát, rõ ràng hóa ra một Phật Đà bộ dáng, bảo tướng trang nghiêm, xếp bằng ở tinh vực bên trong, mà Phương Hành thì là xếp bằng ở cái vị này Phật Đà trái tim vị trí, không nhúc nhích thi triển lấy tụ lý càn khôn thần thông, chu thiên chư vực lộn xộn tuôn ra mà đến thần thông vầng sáng, đều đánh vào cái kia Phật Đà trên người, sau đó chôn vùi tại trong lúc vô hình. Phù đồ đại trận, đúng là Phương Hành tiểu thế giới ở bên trong hạch tâm đại trận bị hắn gọi đi ra, hộ tại chính mình quanh người. Hắn muốn dùng cái này trận cưỡng ép tiếp được chung quanh tất cả mọi người thần thông, cam đoan chính mình nhét vào hỗn độn tiên viên quá trình không bị quấy rầy. một phần, hai phần, ba phần, to như vậy hỗn độn tiên viên, đang tại từng điểm bị vòng xoáy thôn phệ đi vào, từng phần tiến vào hắn thức giới. Mà chung quanh, lại như thả pháo hoa rực rỡ tươi đẹp khó tả. Vô luận là thiên nguyên tu sĩ hay là thần tộc sinh linh, đều trợn trợn nhìn mình thần thông bị cái kia một màu trắng đại Phật hư ảnh ngăn lại, mảy may cũng không có ngăn cản cái kia đế tử lấy đi hỗn độn tiên viên quá trình, nhất thời nguyên một đám kinh hãi trợn mắt há hốc mồm. Không tốt, đạo kia Phật môn đại trận rất khó đối phó, chúng ta phải nghĩ biện pháp đánh vỡ hắn. Có người nhìn không được kêu lớn lên, vừa sợ vừa giận. Trừ phi đại la kim tiên lúc này, ai có cái này bổn sự đánh vỡ trận này. Có người khác phẫn nộ kêu to, trừ phi hai chúng ta phương lần nữa liên thủ, một câu nói kia nói ra, nhất thời giữa trận chịu một tịch lần nữa liên thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn xem chung quanh, điều này thật sự là như một chê cười bình thường, vừa rồi một trận như thế nào đánh nhau, không cũng là bởi vì muốn liên thủ mà. Bọn hắn sớm đã biết rõ song phương có lẽ liên thủ mới là có lợi nhất cục diện thế nhưng mà hết lần này tới lần khác không bị khống chế đánh nhau, hôm nay mặc dù càng bức thiết biết rõ nhất định phải liên thủ rồi, nhưng là vừa vặn giết chóc đã lên, muốn thuyết phục đối phương, thậm chí là thuyết phục chính mình, lại nói dễ vậy sao? Biết phải làm sao đúng thế nhưng mà hết lần này tới lần khác làm không được, thậm chí làm hoàn toàn trái lại, chính là bọn họ cục diện bây giờ. Chuyện của tôi.net chỉ có điều, khi bọn hắn lại nén giận lại ảo não trong thời gian, Phương Hành lại đang tại đem hỗn độn tiên viên từng phần lấy đi. Cái kia to như vậy một mảnh tiên viên, hôm nay cũng có một nửa, đã bị cái kia vòng xoáy cắn nuốt. Mà cái kia phù đồ đại trận còn y nguyên ngồi ngay ngắn tinh vực, không có bị mặt khác người tu hành đánh vỡ cục diện. Ha ha, tuy là một bước cơ hiểm, nhưng tốt xấu đi đúng rồi. Hiển nhiên cái này một mảnh hỗn độn tiên viên đã nhét vào hơn phân nửa, phù đồ đại trận cũng an ổn không lo, Phương Hành trái tim cũng là một hồi thoải mái mừng rỡ, chỉ cần đem hỗn độn tiên viên thu vào thức giới, cái kia còn có ai có thể theo trong tay mình cướp đi một mảnh tiên dược lá cây. Hơn nữa tới lúc đó hậu chính mình là người cô đơn một cái, muốn đi thì đi, muốn chạy trốn bỏ chạy cũng không ai có thể khó vì chính mình rồi, làm cái gì đều dễ dàng rất nhiều, đây hết thảy, mặc dù là hắn sớm liền trong lòng cân nhắc tốt rồi, nhưng mắt thấy lấy hết thảy đều án lấy trong lòng mình tưởng tượng phát sinh, hãy để cho trong lòng của hắn thống khoái, thậm chí ẩn ẩn có chút cảm tạ đế thích. Toàn bộ bằng đế thích lưu lại chuẩn bị ở sau, đây hết thảy mới như thế thuận lợi đã tiến hành xuống A, nếu không có hắn tại hai bên bố trí xuống quân cờ ẩn, lúc này thiên nguyên cùng thần minh căn bản không có khả năng loạn thành cái dạng này, chỉ sợ sớm đã theo như của bọn hắn trong nội tâm suy nghĩ, liên thủ đánh bại đại trận tiến vào đoạt tranh mua tiên dược rồi, mặc dù không biết phương nào có thể đoạt được thêm nữa chút ít nhưng mình muốn đem sở hữu tiên dược đều cướp đi mục đích lại là căn bản tựu không khả năng thực hiện, hết thảy chỉ có thể nói là may mắn. Thu, nghĩ tới điểm này, lòng hắn gian hơi trầm xuống âm thầm nổi giận tụ lý càn khôn thi triển lực lượng lập tức càng cường đại rồi chút ít. Một mảnh kia hỗn độn tiên viên, nhất thời lại nhiều hơn một phần tiến vào hắn thức giới. Bánh bông lan, mà ở thiên ngoại thấy được một màn này thiên nguyên cùng thần minh chư sinh linh tâm lại càng chìm một phần. Dù là sự tình đã như thế nguy cấp, bọn hắn ở giữa loạn chiến còn không có chấm dứt, không biết có bao nhiêu người liều mạng mệnh liên kết bó trận này loạn chiến đều làm không được, huống chi là ngưng chiến liên thủ. Mà không chấm dứt một trận chiến này, cái kia liền không có khả năng ngăn cản được Phương Hành. Muốn hay không kêu gọi thần chủ, như nàng có một đạo phân thân đến đây. Thông cổ thần vương đã ngưng thần suy tư, tâm thần tiêu bách hướng u ẩn trùng mẫu nhìn sang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể, thần chủ đang tại cùng người tranh đoạt thái hư bảo thụ, nàng đã thời gian dài như vậy đều không có chấm dứt trận chiến ấy, liền bảo ngày mai nguyên tam lão thực lực không kém, tối thiểu nhất có thể uy hiếp được nàng, nếu là nàng lão nhân ra lại phân một đạo hóa thân tới giúp ta chờ, chỉ sợ cũng không phải là thiên nguyên tam lão đối thủ, ngươi cũng biết nàng đã phân ra quá nhiều hóa thân đi thống ngự tất cả bộ thần tộc nữa à, u ẩn trùng mẫu lại không chút nghĩ ngợi, trực tiếp trầm giọng cự tuyệt. Muốn hay không, đem vị kia gác đường lui thánh nhân thỉnh tới. Thiên nguyên một phương, cũng đang có người gấp tranh nhau thương, có người đề nghị thỉnh vị kia thánh nhân tới. Không thể, rất nhanh liền có một tên mập mô hình người như vậy lắc đầu cự tuyệt. Vị kia thánh nhân là thay chúng ta gác phía sau truyền tống chi môn, không thể tự ý cách nếu là hắn đến nơi này giúp chúng ta đoạt tiên viên, nhưng lại hậu quân hư không, bị bọc đánh tới tiên quân chỗ thừa dịp đã đoạt đi chúng ta truyền tống chi môn, vậy cho dù chúng ta đoạt đã đến tiên viên, cũng sẽ bị tiên giới đại quân khốn chết tại đây phiến tinh vực bên trong. Đều có các thuộc hạ, đều có các kế hoạch trong lúc nhất thời tầm đó, song phương đều không so lo lắng, tâm không làm nổi pháp. mà Phương Hành vào lúc đó, cái kia hỗn độn tiên viên càng là sắp hoàn toàn bị hắn nhét vào thức giới bên trong rồi. Thiên Nguyên cùng Thần Minh hai phe, đều có không ít kỳ tài cao thủ, nhưng vào lúc đó, rõ ràng chỉ có thể trợn trợn nhìn xem hắn lấy đi tiên viên. Cái này lại để cho hắn cũng hiểu được cảm thấy có chút đắc ý, nhịn không được muốn cười ha ha. Thật sự là đặc sắc nha, quần hùng bó tay, độc chiếm tiên viên, ngươi cái này thủ đoạn thật đúng là để cho ta bội phục đấy. Thế nhưng ở này một sát na, bỗng nhiên tầm đó, có một cái bình tĩnh ôn hòa thanh âm vang lên, ngay tại Phương Hành bên tai. Ai, vừa mới nhẹ nhàng thở ra Phương Hành nghe vậy, đột nhiên tâm thần đại chấn, quay đầu gấp uống. Hắn nghe được rõ ràng, thanh âm này tựu tiếng nổ ở bên tai mình, nhưng vấn đề là, bên cạnh mình căn bản là không nên có người a cân vớt bài, phong nhân nhân. Cách chương.